xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Lục Trường Trinh bắt đầu thúc giục Tô Mạt đi tắm. Vợ à, em mau đi tắm đi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút Tô Mạt. Nếu ánh mắt anh không nóng bỏng như thế, cô chắc chắn sẽ tin anh. Tô Mạt chần chừ mãi, cuối cùng đến 8 giờ hơn vẫn bị anh giục đi tắm. Lần này Lục Trường Trinh không ở bên ngoài đợi, mà là tắm rửa sớm nằm trong phòng chờ. Tô Mạt vừa bước vào phòng đã bị người đàn ông mất kiên nhẫn đang đợi sẵn bế lên giường, không cần phải nói đến một trận dây dưa phía sau. Xong việc, người đàn ông nằm trên người Tô Mạt, thở dài. Vợ à, em đã nắm giữ hai cái dạ dày của anh rồi. Hai cái dạ dày, Tô Mạt khó hiểu, một cái ở trên, một cái ở dưới. Tô Mạt, cái tên biến thái này. Một lúc sau, người đàn ông lại muốn tái chiến, Tô Mạt nóng nảy. Lục Trường Trinh, loại chuyện này phải làm từ từ, một ngày không thể quá nhiều. Vậy một ngày có thể làm mấy lần? Một ngày một lần, Tô Mạt suy nghĩ, được, vậy một ngày một lần. Lục Trường Trinh dứt khoát như vậy khiến Tô Mạt hơi ngạc nhiên. Vậy vợ ơi, mấy ngày nay em phải chuẩn bị thật tốt, mỗi ngày một lần, một năm có 365 ngày. Anh chỉ ở nhà được vài ngày, cho nên mấy ngày này vợ phải vất vả rồi. Tô Mạt, ngày hôm sau, Tô Mạt tỉnh dậy với cái lưng đau nhức, người đàn ông không còn trên giường đất, nghe thấy âm thanh trong phòng, có lẽ anh đang làm bữa sáng. Cuối cùng Tô Mạt cũng hiểu vì sao những người phụ nữ ở thế hệ sau nói không có bản lĩnh thì đừng gả cho quân nhân, mùa hạn C, H, E, T vì hạn, mùa lẽ C, H, E, T vì lũ. Tạm thời cô chưa trải qua hạn hán, còn lũ lụt thì trải nghiệm được rồi, đúng là quá đủ. Lục Trường Trinh vào phòng thấy Tô Mạt đã tỉnh, anh nhanh chóng mang nước ấm tới cho vợ rửa mặt. Hết cách rồi, tối hôm qua anh làm quá mức, nếu hôm nay không biểu hiện tốt, chắc chắn vợ anh sẽ rất bực mình. Tô Mạt không để ý tới anh, cô đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt. Lục Trường Trinh cẩn thận đi theo vợ. Vợ ơi, trời lạnh lắm, em đừng dùng nước lạnh. Để anh nấu nước nóng. Nói xong, anh đổ nước lạnh Tô Mạt dùng để đánh răng, thay thế bằng nước ấm. Tô Mạt nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của anh, vừa tức giận vừa buồn cười. Đánh răng xong, Lục Trường Trinh đưa khăn lông cho Tô Mạt lau mặt. Đây rồi, vợ ơi lau mặt đi. Tô Mạt liếc nhìn anh một cái, nhận lấy khăn lông, tuy nhiên cô cũng lên tiếng. Anh không cần làm như vậy, không có gì, được phục vụ cho em, anh rất vui. Thấy Tô Mạt lau mặt xong, Lục Trường Trinh cầm lấy khăn giặt sạch một lần, sau đó vắt khô đưa cho cô, vợ anh thích sạch sẽ nên phải lau mặt mấy lần. Rửa mặt xong, Tô Mạt đi vệ sinh, sau đó mới ăn sáng. Lục Trường Trinh nấu cháo cho bữa sáng, với dưa chua, có lẽ sáng sớm anh đến nhà bố mẹ lấy. Tối hôm qua còn thừa một chén canh gà, Lục Trường Trinh hâm lại cho Tô Mạt uống. Ăn cơm xong chúng ta vào huyện đi. Em muốn mua một ít hạt giống trồng rau, mua một ít bông và vải để làm áo khoác. Trời đang lạnh, em không mang áo khoác lại đây, thuận tiện em sẽ gọi điện thoại cho chú. Tô Mạt, được, nghe theo vợ. Lục Trường Trinh đồng ý, nhiệm vụ mấy ngày nay là chăm sóc vợ, cô muốn làm gì cũng được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 50, HTML. Ăn cơm xong, Lục Trường Trinh đi rửa chén, sau đó lái xe đạp chở vợ vào thành phố. Vợ chồng hai người vừa đến cổng thôn thì nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy về phía mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời buổi này, xe hơi cực kỳ hiếm, vợ chồng hai người không khỏi nhìn vài lần. Sau khi chiếc xe đi ngang qua hai vợ chồng son, đột nhiên dừng lại, một thanh niên bước ra khỏi xe hét về phía với hai người. Đồng chí! Xin hỏi anh là đồng chí Lục Trường Trinh đúng không? Lục Trường Trinh dừng lại hỏi. Là tôi, có chuyện gì sao? Người thanh niên vội vàng chạy tới. Thật tốt quá, đồng chí Lục Trường Trinh, tôi là người của bộ đội vũ trang huyện. Tôi nhận được cuộc gọi từ quân đội của anh, nói có vấn đề quân sự khẩn cấp, yêu cầu anh trở về quân đội gấp. Chúng tôi đến đây đón anh đến ga xe lửa. Huyện Thanh Khê không có ga xe lửa, vì vậy phải đến thành phố mới đi được. Lục Trường Trinh sững sờ, xuống xe chào kiểu quân đội. Cảm ơn đồng chí đã vất vả. Cậu đến đại đội chờ tôi phải báo với người nhà một tiếng, nhiều nhất một tiếng nữa sẽ đến đó. Được, người thanh niên kia nói xong, tiếp tục lái xe quay về hướng đại đội. Vẻ mặt Tô Mạt hơi bối rối, mặc dù cô biết mấy ngày nữa Lục Trường Trinh sẽ về đơn vị, nhưng đột nhiên anh phải đi, cô không biết phải làm sao. Vợ ơi, anh không thể đi vào huyện với em. Lục Trường Trinh rất không muốn, nhưng anh là quân nhân, đây là nhiệm vụ của anh. Bất cứ lúc nào Tổ quốc yêu cầu, cho dù anh ở bất cứ đâu cũng phải đến đó càng sớm càng tốt. Không, không sao đâu, chúng ta quay về đi, em giúp anh thu dọn đồ đạc. Được, Lục Trường Trinh quay đầu xe, chạy về phía ngôi nhà nhỏ của hai người. Trên đường không ai nói chuyện, nỗi buồn chia ly cứ quẩn quanh trong lòng. Sau khi trở về nhà, Lục Trường Trinh cất xe đi. Vợ ơi, em thu dọn trước đi, anh đến nhà cha mẹ nói một tiếng. Vâng, Tô Mạt gật đầu, sáng nay Lục Trường Trinh mới giặt quần áo ngày hôm qua, hiện tại còn đang treo trên xào ướt sũng. Nhưng may mà hôm qua anh mặc thường phục, không biết anh có muốn mang đi theo không? Tô Mạt trở về phòng, lấy túi hành lý của Lục Trường Trinh ra, bên trong chỉ có 2-3 bộ quân trang, không có gì khác, thậm chí không có nổi một bộ quần áo dày. Ánh mắt Tô Mạt đột nhiên chua xót. Tô Mạt nghĩ anh phải ngồi xe mất 2-3 ngày mới đến quân đội, trên đường còn phải ăn uống, cô vội vàng nhóm lửa và luộc mười mấy quả trứng gà. Cô nghĩ ở nhà thế nào cũng được, đi đường phải rủng rỉnh, Lục Trường Trinh đã đưa hết tiền cho cô, có lẽ trên người anh không có tiền. Cô vội vàng chạy tới giường đất, đếm 10 tờ đại đoàn kết và lấy hết phiếu lương thực cho anh, hình như trên xe lửa muốn mua thức ăn cũng cần phiếu lương thực. Lấy xong tiền giấy, cô không biết nên lấy thêm thứ gì, trái tim Tô Mạt trống rỗng. Cô mặc kệ có bị lộ tẩy hay không, lấy trong không gian 2 lon thịt hộp dùng để ăn trưa, xé bao bì ra rồi nhét vào túi hành lý của Lục Trường Trinh. Sau khi Lục Trường Trinh quay về, nhìn thấy vợ cúi đầu ngồi trên giường đất, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe. Trái tim Lục Trường Trinh nhói đau như bị kim đâm. Vợ ơi, anh về rồi. Ơi, em nấu trứng gà cho anh, phải đợi một lát nữa. Quần áo anh trong túi hành lý, không có gì để thu dọn hết. Quần áo hôm qua còn ướt, anh có muốn mang theo không? Tô Mạt nhanh chóng đứng dậy. Không cần mang theo, cứ để ở nhà. Được, được, cái đó, em mang cho anh 2 hộp thịt hộp để ăn trưa trên xe. Ngoài ra em còn để 100 tệ và phiếu lương thực, anh nhớ giữ kỹ đừng làm mất. Vợ, anh có tiền rồi, không cần mang tiền theo, em giữ lấy mà dùng, thịt hộp cũng lấy về giữ cho em ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà thế nào cũng được, đi đường phải rủng rỉnh. Anh đem đi đi, lỡ như trên đường cần phải tiêu tiền thì sao? Đồ hộp cũng mang theo, trên đường không ăn thì đến quân đội ăn. Lục Trường Trinh nhìn vợ mình cố gắng giả vờ bình tĩnh, thật ra nước mắt sắp rơi xuống. Anh ôm cô vào trong lòng thật chặt. Vợ à, xin lỗi em, anh nhất định phải nhanh chóng để cô tùy quân mới được. Anh đừng nói như vậy, anh phải bảo vệ quốc gia, đây là sứ mệnh của anh. Thật ra trong lòng Tô Mạt rất hỗn loạn, rõ ràng cô biết trước khi kết hôn, thậm chí lúc đó cô còn cảm thấy Lục Trường Trinh không ở nhà càng tốt, cô có thể làm chuyện riêng của mình. Nhưng mới sống chung với anh 2 ngày, tại sao lại thay đổi rồi? Khi nghe tin anh phải đi, thế nhưng cô lại cảm thấy không nỡ và muốn khóc. Chẳng lẽ một người cô đơn như cô bị Lục Trường Trinh chiều chuộng mấy ngày đã bắt đầu đắm chìm rồi sao? Cách chương.